Chương 2939, nhân đầu mã, cưỡi một lần, phanh, phanh, phanh thanh âm chập trùng có không ngừng, Kính Thảo đạo thống mấy trăm cường giả trong nháy mắt bị đại hắc ngưu một cái đuôi cho quét bay đi. Quảng Vân Bằng mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là, nhìn thấy một màn này, cũng trong nội tâm run rẩy, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn, trễ. Đại hắc ngưu hú lên quái dị, trong nháy mắt đuổi theo, mở, Quảng Vân Bằng hải nhiên, tế ra bảo vật, nhưng là, cái này đều không làm nên chuyện gì, đại hắc ngưu cường đại, lại chỗ nào là hắn có khả năng đối kháng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đại hắc ngưu đầu lâu đụng tới, trong nháy mắt đem Quảng Vân Bằng đụng bay, đâm đến máu tươi cuồn cuộn. Quảng Vân Bằng vừa đứng lên, đại hắc ngưu lại là một cái móng đập tới, tại trong phanh một tiếng, Quảng Vân Bằng bị một cái móng nện đến nằm xuống dưới, máu tươi cuồn cuộn, đầy mắt kim tinh. Bảo hộ thiếu chủ, lúc này, mấy vị kia bất hủ chân thần bò dậy, quát to một tiếng, muốn đi cứu Quảng Vân Bằng. Phanh, một tiếng vang lên, mấy vị này bất hủ chân thần vẫn không có thể xuất thủ, liền bị Lý Thất Dạ một cước dẫm trên mặt đất, Lý Thất Dạ một cước đạp đi qua, trực tiếp đem bọn hắn mấy cái đạp nằm xuống, nghe lấy răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, bọn hắn lồng ngực xương cốt lập tức bị dẫm nát, máu tươi cuồn cuộn, hảo hảo nằm. Lý Thất Dạ một cước đạp xuống đằng sau, những vị bất hủ chân thần này cũng chỉ có ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất, căn bản là lại không bò dậy nổi, Lý Thất Dạ tùy tiện một cước dẫm trên người bọn hắn, giống như là ức vạn tòa sơn phong ép ở trên thân bọn họ một dạng. Ở thời điểm này, bị nện đến nằm xuống Quảng Vân Bằng thật vất vả đứng lên, ở thời điểm này, hắn nói có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, máu me be bét khắp người dấu vết loang lổ. Ngươi, ngươi, các ngươi chết chắc. Lúc này Quảng Vân Bằng không khỏi hét lên một tiếng, nói ra, ta sẽ diệt cả nhà các ngươi, không, diệt các ngươi cửu tộc. Quảng Vân Bằng hành tẩu thiên hạ, lúc nào thua thiệt qua, lúc nào chật vật như thế qua, bất luận là đi tới chỗ nào, tất cả mọi người đối với hắn kính chi ba phần, đều sẽ để hắn ba phần. Hiện tại trước mặt người trong thiên hạ, chính mình lại bị một con trâu đánh cho nằm xuống, thoáng một cái để hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì. Diệt em gái ngươi, đại hắc ngưu dương lên móng, phanh một tiếng, đập vào Quảng Vân Bằng trên đầu, kêu to nói ra, cho bản soái ngưu đứng ngay ngắn, bản soái ngưu muốn cưỡi ngươi. Tại phanh một tiếng dưới, Quảng Vân Bằng đầu lập tức bị gõ đến đầy mắt kim tinh, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị đại hắc ngưu chế trụ. Ở thời điểm này, Quảng Vân Bằng hắn thân bất do kỹ, cúi xuống thân thể, hai tay chống trên mặt đất, tứ chi chạm đất, thật giống như tẩu thú một dạng bốn chân đứng thẳng. Ngay tại Quảng Vân Bằng còn không có kịp phản ứng thời điểm, đại hắc ngưu đã dẫm tại trên lưng của hắn, bốn vó dẫm ở trên người hắn, nặng nề thân thể ép tới hắn không thở nổi, toàn thân xương cốt đều chi chi rung động, nhưng là, Quảng Vân Bằng hết lần này tới lần khác không thể động đậy. Giá, nhân đầu mã, đi mau, đi mau. Ở thời điểm này, đại hắc ngưu dương lên móng, hung hăng đá vào Quảng Vân Bằng trên mông, phanh một tiếng vang lên, khi đại hắc ngưu móng đá vào Quảng Vân Bằng trên mông thời điểm, Quảng Vân Bằng vậy mà thân bất do kỹ, dùng cả tay chân, trên mặt đất bò lên. Một màn này, thoạt nhìn là như vậy không hợp thói thường, là buồn cười như vậy. Chỉ gặp một đầu đại hắc ngưu cưỡi tại một thanh niên trên lưng, thanh niên tứ chi rơi xuống đất, dùng cả tay chân, trên mặt đất bò đi. Đây chính là chân chính trâu cưỡi người, đại hắc ngưu thật là nói được làm được. Giá, nhân đầu mã, đi mau, đi nhanh điểm. Đại hắc ngưu móng một lần lại một lần đá vào Quảng Vân Bằng trên mông, tại đại hắc ngưu càng đá càng nhanh thời điểm, Quảng Vân Bằng dùng cả tay chân, leo liền càng nhanh. Trong nháy mắt, đại hắc ngưu đã cưỡi Quảng Vân Bằng tại trên đường phố đi tầm vài vòng. Nhân đầu mã, nghe được đại hắc ngưu cho Quảng Vân Bằng lấy tên hiệu này, có rất nhiều người đều muốn cười, nhưng là, lại không tiện bật cười. Ta muốn giết ngươi, Quảng Vân Bằng hét lên một tiếng, hắn lúc nào nhận qua như vậy sỉ nhục, thét to. Ta muốn lột ngươi da, uống ngươi máu, ăn ngươi thịt, phanh, phanh, phanh, một tiếng vang lên, Quảng Vân Bằng lời nói vẫn chưa nói xong, đại hắc ngưu móng tựa như mưa đá một dạng hung hăng đập vào trên đầu hắn, lập tức đem Quảng Vân Bằng đầu lâu nện đến đầu đầy bao, nện đến Quảng Vân Bằng trước mắt một mảnh kim tinh, đau đầu vô cùng, giết ngươi muội. Ngươi hiện mặt là bản soái ngưu tọa kỵ, không có kỵ quyền. Đại hắc ngưu hú lên quái dị, thái độ mười phần phách lối, giá, nhân đầu mã, đi nhanh điểm. Đại hắc ngưu bên cạnh cưỡi Quảng Vân Bằng, một bên kêu to không thôi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người dở khóc dở cười, trâu cưỡi người, một màn này, tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại bị cưỡi hay là Quảng Vân Bằng thiếu chủ lai lịch kinh người như vậy, xảy ra đại sự. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi lắc đầu, nói ra, bất luận là quản gia, hay là Kính Thảo đạo thống, đều là thề không bỏ qua, sẽ có náo nhiệt nhìn. Cũng có một số người là cười trên nỗi đau của người khác, mọi người đều biết, Quảng Vân Bằng là Kính Thảo đạo thống thiếu chủ, phụ thân hắn lại là không ai bì nổi Quyển Vân Thần, huống chi, hắn hay là Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ, thân phận của hắn là cỡ nào tôn quý, thử nghĩ một chút, hôm nay trước mặt người trong thiên hạ, hắn bị một con trâu làm sủng vật đến cưỡi, cái này không nói Quảng Vân Bằng, chính là Kính Thảo đạo thống đều không thể nuốt được một hơi này, đây là nhục nhã bọn hắn Kính Thảo đạo thống. Lúc này, Quảng Vân Bằng đã là không còn mặt mũi nào, bị một con trâu ngay trước sủng vật đến cưỡi, đây là hắn cả đời vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể trên mặt đất vỡ ra một cái khe lớn đến, hắn lập tức chui vào, được rồi, tha cho hắn một lần đi. Nhìn Đại Hắc Ngưu cũng cưỡi đến không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, gặp Lý Thất Dạ mở miệng, Đại Hắc Ngưu lúc này mới từ Quảng Vân Bằng trên thân nhảy xuống tới, vừa lòng thỏa ý, liếc Quảng Vân Bằng một chút, nói ra, nể mặt Đại Thánh Nhân, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, lần sau liền trực tiếp đem ngươi cưỡi đến chết, có nghe hay không, Nhân Đầu Mã, bị Đại Hắc Ngưu gọi Nhân Đầu Mã, cái này kém chút đem Quảng Vân Bằng tức đến ngất đi, hắn không khỏi hét lên một tiếng, lệ khiếu nói, không báo thù này, thề không làm người. Phanh, một tiếng vang lên, Quảng Vân Bằng lời nói còn chưa rơi xuống, Đại Hắc Ngưu một cái móng liền hung hăng đập vào Quảng Vân Bằng trên đầu, Quảng Vân Bằng lập tức bị nện ngất đi. Phanh, phanh, phanh, Đại Hắc Ngưu một hơi hung hăng đập Quảng Vân Bằng đầu vài chục lần, hắn tựa hồ là nện đến nghiện, một mực nện vào Quảng Vân Bằng đầu đầy là máu, đều nhanh không thành hình người, Đại Hắc Ngưu lúc này mới dừng tay, Đại Hắc Ngưu thu hồi móng, hài lòng nói ra, cái gì thề không làm người, ngươi vốn cũng không phải là người. Một thất Nhân Đầu Mã mà thôi. Nói cười hắc hắc, nhìn thấy cái bộ dáng này, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười lắc đầu mà thôi, Quảng Vân Bằng là tự tìm đường chết mà thôi, nếu như Đại Hắc Ngưu thật muốn giết người, còn đến phiên bọn hắn phách lối đến bây giờ, Quảng Vân Bằng bọn hắn sớm đã bị Đại Hắc Ngưu xử lý, một cái cũng không lưu lại, lúc này mấy bị trấn áp trên mặt đất mấy vị bất hủ chân thần kia đều xấu hổ giận dữ e rằng thông dong, dù sao bảo hộ Quảng Vân Bằng là trách nhiệm của bọn hắn. Không nghĩ tới hôm nay Quảng Vân Bằng lại nhận như vậy nhục nhã, một màn này, đã không chỉ là làm nhục Quảng Vân Bằng, cũng là làm nhục bọn hắn Kính Thảo đạo thống. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới thu chân, lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, hôm nay, ta liền không giết người, lăn, tốt nhất lăn xa một chút, nếu không, lần tiếp theo liền chém đầu của các ngươi. Vài tôn bất hủ chân thần này vừa sợ vừa giận, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn không có người nào dám lại động thủ lung tung. Bởi vì vừa rồi vừa ra tay thử nghiệm, bọn hắn đều đã biết kết quả, bọn hắn không phải là đối thủ của Đại Hắc Ngưu, cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, lúc này lại không biết tiến thối, đó chính là tự tìm nhục, các hạ tôn tính đại danh. Tại Lý Thất Dạ trước khi đi, Kính Thảo đạo thống y nguyên có người nhịn không xuống một hơi này, không khỏi trầm giọng nói, làm sao? Vẫn còn muốn tìm ta báo thù hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi quay người, nhìn bọn hắn một chút. Chúng ta Kính Thảo đạo thống, không phải mặt người khi nhục. Vị này chân thần không khỏi trầm giọng nói ra, việc này ta nhất định sẽ báo cáo tông môn, báo cáo thủy tổ, mời hắn lão nhân gia định đoạt. Câu này chân thần lời nói vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở, cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết, một tôn này chân thần nói tới thủy tổ chỉ là Lan Thư Tài Thánh, mà một tôn thủy tổ, ai không kiên kỵ vạn phần, ngu xuẩn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, nói ra, dám nhất Lan Thư Tài Thánh tên tuổi tới dọa ta, muốn chết, vừa dứt lời xong, một chân liền đạp đi qua, cẩn thận, mặt khác bất hủ chân thần giật mình, quát to một tiếng, nhưng, đã muộn, nghe được phanh một tiếng vang lên, tôn này chân thần ngay cả kêu thảm cũng không kịp, bị Lý Thất Dạ một cước đạp xuống thời điểm, trong nháy mắt bị dẫm thành thịt vụn, tại Lý Thất Dạ chân lớn nghiền một cái thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, bị ép thành huyết vụ bồng bềnh, theo gió phiêu tán mà đi, vị này chân thần cứ như vậy hôi phi yên diệt, một chân phía dưới, liền đem một tôn chân thần ép thành huyết vụ, đây là cỡ nào bá đạo, cỡ nào thủ đoạn hung tàn, cái này khiến người ở chỗ này nhìn, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Lan Thư Tài Thánh biết bị các ngươi những ngu xuẩn này bại hoại thanh danh, đó đều hận không thể một cước giẫm chết ngươi bọn họ, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút, phong khinh vân đạm, tựa như là giẫm chết một cái con gián một dạng, ngu xuẩn. Đại Hắc Ngưu cũng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Kính Thảo đạo thống đệ tử một chút, những ngu xuẩn này vậy mà khiêng ra Lan Thư Tài Thánh tên tuổi đến dọa Lý Thất Dạ, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, một cước giẫm chết một tôn chân thần đằng sau, những người khác không còn dám thở một cái, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ cùng Đại Hắc Ngưu rời đi, cái này quá hung ác đi. Khi Lý Thất Dạ rời xa đằng sau, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, tiểu tử này là người nào, vậy mà như thế hung tàn, không sợ bị báo thù sao, không biết. Rất nhiều người đều không khỏi nhìn nhau, đệ nhất hung nhân, có người nhận ra Lý Thất Dạ, nhưng, không dám nhiều lời, nhẹ nhàng nói một tiếng, liền quay người rời đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.